Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 711. Nam nhân, các khán giả thấy tiết mục là nhảy truyền bá. Rất nhiều trung gian quá trình bọn họ không nhìn thấy. Cho nên, ở người xem thị giác là từ nhà trọ trực tiếp đạt đến sân huấn luyện. Nhưng kỳ thật cũng không phải. Xuống nhà trọ sau ở đến sân huấn luyện trước. Còn xảy ra rất nhiều chuyện. Lớp trưởng mang theo 6 người ở dưới lầu tụ họp xong. Sau đó hướng sân huấn luyện đi tới. Ở lấy quân nhu trang bị trước. Còn phải hoàn thành khảo sát thể năng. Viên Hằng, khảo sát thể năng là cái gì? Lưu Nguyên, có phải hay không là trực tiếp 5 cây số Việt dã? Đỗ Hải Ba, đừng dọa ta. Ta 500 mét cũng không chạy khỏi. Trương Nghị Phong nói. Không khoa trương như vậy. Thiết Trụ vỗ qua Quân Lữ vai diễn. Người nói một chút. Lý Thiết Trụ, ta viết vớ vẩn kịch bản ta biết cái quái gì. Tây Ca không phải đã từng đi lính sao? Quách Hiểu Tây, ta một cái văn nghệ binh. Cái gì cũng không biết. Lớp trưởng Kim Vũ, An Tĩnh, Hướng Hữu phía sau quẹo cua. Đi, nhìn như chỉ là rất đơn giản một cái nhiệm vụ. Thực ra thật phức tạp. Ít nhất, so với bình thường lớp trưởng chấp hành loại nhiệm vụ này phức tạp nhiều. Bởi vì có tiết mục tổ mấy chục người ở. Tiết mục tổ có hai máy nhân phân trước sau hai cái phương hướng quay chụp. Không trung có một trận máy bay không người. Bên cạnh đi theo mấy cái nhiếp ảnh sư, đạo diễn, giám chế loại ngoạn ý nhi. Còn có các khách quý trợ lý. Không sai, chính là trợ lý. Mặc dù chỉ có thể mang một cái. Nhưng trợ lý đồ chơi này, một cái với 10 cái không có khác biệt lớn. Nhiều người điểm chính là đồ cái bài trang. Hiện trường 6 vị nghệ trong đám người, ngoại trừ Lý Thiết Trụ, từng cái cũng mang theo một tên trợ lý. Lúc này Lưu Nguyên trợ lý nắm đông lạnh rồi sữa chua tới đầu uy. Này là một vị mập mạp tỉ tỉ, đem Lưu Nguyên chiếu cố cẩn thận. Bất quá, đang huấn luyện đâu rồi? Để cho Lưu Nguyên rất lúng túng. Làm gì? Lớp trưởng hô. Hơn nữa ánh mắt sắc bén trợn mắt nhìn Lưu Nguyên. Mập tỉ tỉ ngang lớp trưởng liếc mắt. Trở tay liền lại đưa ra một chai sữa chua cho lớp trưởng. Cho. Cũng còn khá ta mang theo xe tải tủ lạnh nhỏ. Đối với ta ra cuồn cuộn tốt một chút. Nếu không tiết mục phát hình thời điểm. Hắn phen chửi ngươi. Lớp trưởng. Mập tỉ tỉ. Băng. Nắm nha. Sao không lễ phép đây đứa nhỏ này? Lưu Nguyên mặt đỏ tới mang tai. Vũ tỷ ngươi đi, ta không uống. Cái này ở quân huấn đâu rồi? Không để cho như vậy. Mập tỷ tỷ, cái gì quân huấn nhỉ? Không phải lục cái tiết mục sao? Cũng phải không được nhân bù sữa mẹ rồi hả? Tiết mục tổ tài trợ. Y cầy thuần quả viên sữa chua. Lưu Nguyên một cái tát chụp ở trên mặt mình. Những người khác trợ lý cũng không nhàn rỗi. Quách Hiểu Tây trợ lý cho hắn chuyển kính râm. Sợ thái dương quá lớn lung lay mắt. Viên Hằng trợ lý đang quan tâm hắn quát đồ tử thương đến mặt. Đỗ Hải Ba trợ lý cho hắn uống hoắc hương chính khí thủy. Lo lắng hắn cảm nắng. Trương Nghị Phong trợ lý đang cho hắn nhìn điện thoại di động tin tức. Tiết mục tổ các nhân viên làm việc cũng không có ngăn cản. Chỉ cảm thấy đoạn này dù sao chỉ là quá độ. Có cần hay không cũng không đáng kể. Để cho các nghệ nhân hơi buông lỏng một chút cũng không có gì lớn. Lý Thiết Trụ trong lúc nhất thời có chút xuất diễn. Vừa mới ở nhà trọ một trận dày vò. Để cho hắn nhiệt huyết dâng trào. Với thật tân binh nhập ngũ như thế để cho người ta mong đợi. Kết quả, vừa ra tới liền phá công. Giờ khắc này hắn cũng không thông minh đầu nhỏ cũng suy nghĩ minh bạch. Bọn họ chưa cùng thật chính tân chia ra chung một chỗ. Liên nhập ngũ cùng huấn luyện đều là tách ra. Rất rõ ràng chính là khác nhau đối đãi. Hắn có thể nghĩ đến. Tiếp theo kiếp sống quân nhân cũng là co lại bàn. Mặc dù nhập ngũ 50 ngày. Nhưng diệt trừ trên đường cùng thời gian nghỉ ngơi. Cũng liền 40 ngày. 40 ngày. Liền tân binh huấn luyện cũng không đủ. Đừng nói là những thứ khác. Rốt cuộc chỉ là một tống nghệ tiết mục mà thôi a. Nhất là thấy trợ lý môn gánh thực ấm tương dáng vẻ sau, càng cảm thấy tiếc nuối. Mập tỷ tỷ thấy lớp trưởng không nhận, qua tay lại đưa cho Lý Thiết Trụ. Cho ngươi đi, tỷ tỷ thật thích ngươi. Lúc huấn luyện sau khi nhiều giúp ta một chút ra cuồn cuộn. Lý Thiết Trụ đứng nghiêm, báo cáo, bị phiền không nổi lớp trưởng Kim Vũ tinh thần phục hồi lại. Thực ra, muốn là bình thường liền tân binh hắn sớm nổi giận, nhưng những này trợ lý cùng nhân viên làm việc để cho hắn hiểu được. Đây chẳng qua là đang lục tiết mục mà thôi. Chủ yếu nhất là, cô gái hắn không kinh nghiệm a, cho nên, có chút không biết làm sao. Kim Vũ, nói, Lý Thiết Trụ chỉ mập tỉ tỉ. Báo cáo lớp trưởng, có người câu dẫn ta. Lưu Nguyên đang muốn khuyên trợ lý của mình, lại bị Lý Thiết Trụ một câu nói chỉnh phá vỡ rồi. Phốc ách ách ách, còn lại nghệ sĩ cũng đều cười lên. Mập tỉ tỉ, ghét tương đương, Kim Vũ gương mặt có chút co quắp. Đừng bảo là nói gở. Lý Thiết Trụ, nàng cầm sữa chua câu dẫn ta. Cũng còn khá ý của ta chí kiên định một lòng với loại đi. Xin hỏi, gặp phải loại tình huống này, làm sao bây giờ? Kim Vũ, ta không biết rõ làm sao làm, bởi vì ta chưa từng gặp qua. Ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Lý Thiết Trụ, để cho ta nói chính là, hít đất chuẩn bị, 333, Lý Thiết Trụ dẫn đầu nằm xuống, sau đó là Lưu Nguyên. Hắn cuối cùng không có tiếp trợ lý sữa chua. Tiếp theo là Quách Hiểu Tây, Viên Hằng cùng Trương Nghị Phong. Lớp trưởng có chút cảm động, Lý Thiết Trụ giúp hắn giải vây. Trên thực tế, hắn cũng bất quá chừng 20. Nơi nào bái kiến những thứ này nghệ sĩ, trợ lý cùng tiết mục tổ à. Hắn chẳng qua chỉ là bị thượng cấp an bài tới chấp hành nhiệm vụ. Cho nên, gặp phải mập tỷ tỷ loại này, trực tiếp liền sửng sốt. Ba, Kim Vũ cũng gục xuống. Ta không có mang tốt đội. Ta và các ngươi đồng thời làm. Nắm Hoắc Hương Chính khí thủy bình bình Đỗ Hải Ba lúng túng cười. Trách, đây là kết cáp nhỉ. Làm sao lại hít đất rồi hả? Nói tới nói lui nháo thì nháo. Đỗ Hải Ba cũng đi theo gục xuống. Viên Hằng, mấy cái. Quách Hiểu Tây, đúng vậy. Lớp trưởng, mấy cái hít đất. Trợ lý đều là cô gái. Tập thể ngây ngẩn, trố mắt nhìn nhau. Đây là, cái gì hình dáng à? Mới vừa rồi nam sinh nhà trọ các nàng không thể đi vào, cho nên cũng không biết tập chống đẩy hít đất chuyện. Kim Vũ, ta không biết. Các ngươi hỏi Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, ta cũng không biết. Làm được trợ lý môn rời đi mới thôi. 1, 2, Lý Thiết Trụ bắt đầu tập chống đẩy hít đất. Những người khác cũng chỉ có thể đuổi theo. Mấy cô gái hùng hùng hổ hổ đi. Trên căn bản đều là mắng Lý Thiết Trụ. Người một cái đại xả bước. Giả bộ rời ạ đâu rồi. Thua thiệt lão tử còn hướng về phía ngươi hình tự vén loại. 18, 19, lên. Lý Thiết Trụ dẫn đầu đứng lên. Mặt không đỏ hơi thở không gấp. Tập chống đẩy hít đất nhẹ nhàng như vậy sự tình. Với uống nước khác nhau ở chỗ nào? Kim Vũ, Lý Thiết Trụ biểu hiện rất không tồi. Những người khác nghĩ lại xuống. Nơi này là quân nhân. Các ngươi là khách du lịch sao? Còn phải nhân hầu hạ. Có phải hay không là còn phải chuẩn bị cho các ngươi cổ kiệu mang các ngươi đi huấn luyện? À, đối phó nữ nhân không được. Đối phó nam nhân Kim Vũ sẽ không kinh sợ quá. Những người khác im lặng. Trong vòng đều như vậy à. Hơn nữa, đây không phải là một cái tiết mục sao? Lý Thiết Trụ, hắn lại là cái dị loại. Đường đường cự tinh liền mẹ nó trợ lý cũng không mang theo. Kim Vũ lại hỏi, tại sao Lý Thiết Trụ trợ lý không tới quấy rối? Viên Hằng, báo cáo, hắn không có trợ lý. Kim Vũ lớp trưởng cũng kinh ngạc một chút. Vì, tại sao không có trợ lý? Viên Hằng, báo cáo, bởi vì mời trợ lý phải bỏ tiền. Kim Vũ, những người khác rối rít cười lên. Này câu trả lời cũng rất Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ nói, báo cáo, là bởi vì ta cảm thấy chính ta có tay có chân. Không cần trợ lý, Kim Vũ, rất tốt, không hổ là thần tượng của ta. Mặc dù không quá thông minh A-di, nhưng với mấy cái này chính là không giống nhau. Nhất là cái kia Viên Hằng, nhìn một cái chính là một đau đầu. Nhạc đệm sau đó, Kim Vũ mang theo mọi người tiếp tục đi sân huấn luyện. Viên Hằng hỏi Lý Thiết Trụ, người thật không có trợ lý à? Vẫn luôn không có. Lưu Nguyên, không có trợ lý, người nhớ người an bài công việc sao? Đỗ Hải Ba, bình thường mua một trà sữa đặt cái vé phi cơ cái gì? Ai giúp làm à? Bình thường chụp diện ai chiếu cố ngươi? Bởi vì này đoạn không có thu âm, cho nên lớp trưởng Kim Vũ cũng không để ý bọn họ. Thủ trưởng nói qua, ở ống kính trước đem quân ta tác phong cùng kỷ luật biểu diễn đúng chỗ là được. Trong cuộc sống không cần phải quá nghiêm khắc, đám người này liền không đáng giá hắn binh phí sức làm gì huyết. Bọn họ không xứng. Lý Thiết Trụ, lớp trưởng, người cũng không để ý quản. Kim Vũ, cho nên, tại sao ngươi không có trợ lý à? Lý Thiết Trụ, ây, ta có tay có chân, mua một trà sữa đều không biết hả? Lại không phải cao vị liệt nửa người, còn cần người chiếu cố. Kim Vũ, không sai. Lưu Nguyên nói, các ca ca, chúng ta trở về với tiết mục tổ cùng trợ lý của mình môn nói một chút đi. Để cho bọn họ đừng làm loạn. Để cho chúng ta thật tốt nghiêm khắc huấn luyện. Đời này đoán chừng là làm không được binh. Ta giống như Thiết Trụ, cho nên đặc biệt quý trọng cơ hội lần này. Lý Thiết Trụ, đúng, cũng mời lớp trưởng yêu cầu nghiêm khắc chúng ta. Không muốn trở thành là lục tiết mục. Ta cảm giác là một loại làm nhục. Cuối cùng, các nghệ nhân đạt thành nhất trí. Để cho tiết mục tổ tăng lên huấn luyện kỷ luật cùng chất lượng. Đối với lần này, Đỗ Hải Ba là không quyền lên tiếng. Đoạn này cũng không có phát hình. Một mặt là bởi vì này nhất đoạn không trọng yếu. Một mặt khác là phát hình sau sẽ ảnh hưởng các nghệ nhân hình tượng. Các khán giả thấy ở trong quân doanh đều có trợ lý bưng trà dâng nước. Sẽ ra sao? Ngoại trừ sùng bái Lý Thiết Trụ ngoại. Chỉ sợ sẽ là đối nắm cái khác nhân chửi rủa rồi. Chỉ chốc lát sau, lớp trưởng mang theo 6 cái nghệ người đi tới sân huấn luyện. Là một khối rộng rãi bãi cỏ. Bọn họ gặp được bọn họ tân binh liền huấn luyện viên. Tạ Thiên, Hung được 1, Đỗ Hải 3. Nhìn cái gì chứ? Lúc ta nói chuyện, ta hy vọng mọi người nhìn chăm chú ánh mắt của ta. Lưu Nguyên, người không đứng thẳng sao? Quách Hiểu Tây động cái gì động? Người đã từng cũng là một gã quân nhân. Ta hy vọng ngươi đừng để cho ta xem thường ngươi. Viên Hằng, chớ run, run chân thói quen, khác mang cho ta đến quân doanh tới. Sau đó tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, Lưu Nguyên nói, huấn luyện viên đem ta dọa sợ. Hắn cho ta cảm giác chính là, hận không được đem chúng ta 6 cái đều ăn rồi. Tiếp theo là nói mọi người tới làm ý tưởng của binh, Viên Hằng nói. Bởi vì cảm thấy nam sinh làm lính rất tuấn tú. Lý Thiết Trụ, phốc, vốn là nổi giận huấn luyện viên đột nhiên bối rối. Lý Thiết Trụ, bước ra khỏi hàng, Viên Hằng cười trên nỗi đau của người khác nhìn Lý Thiết Trụ. Huấn luyện viên, người cười cái gì? Lý Thiết Trụ, bởi vì qua 18 tuổi tựu thành niên rồi. Sau khi trưởng thành liền là nam nhân, tiểu bằng hữu mới kêu nam sinh. Huấn luyện viên, người là nam nhân sao? Lý Thiết Trụ, phải. Huấn luyện viên, Viên Hằng, người là nam sinh còn là nam nhân. Viên Hằng tâm lý mắng Lý Thiết Trụ cái giếng sâu băng. Ngoài miệng nói, ta là nam nhân, cũng là nam sinh. Huấn luyện viên không nói gì. Nhìn về phía Lý Thiết Trụ, giúp hắn biết được mình là nam nhân. Viên Hằng dọa cho giật mình. Muốn cho Lý Thiết Trụ đánh ta sao? Lý Thiết Trụ suy nghĩ thanh kỳ. Hoa Thiên Vũ cái loại này mới là nam sinh. Sữa bên trong bập bẹ xả bước. Viên Hằng lập tức đứng thẳng. Vậy, ta là nam nhân. Người mới Hoa Thiên Vũ đâu rồi? Cả nhà ngươi đều là Hoa Thiên Vũ. Vợ hắn nhi có nhiều thích Hoa Thiên Vũ. Hắn thì có nhiều chán ghét món đồ kia. Nhờ có Lý Thiết Trụ đoạn thời gian trước chế tài kia hàng. Hắn tâm lý đối Lý Thiết Trụ có thể cảm kích. Gần đây con dâu cũng không thế nào lý tới Hoa Ca Vương rồi. Nếu không đi ra làm lính 2 tháng, thật là có điểm không yên tâm. Đương nhiên, đoạn này ở trong tiết mục bị cắt bỏ. Huấn luyện viên, to hơn một tí. Viên Hằng, nam nhân, dòng máu lạc hồng nếu ông trời.